Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 758, cổ mẫu mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chương 758. Cổ mẫu mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Biến cố đột ngột này khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Đôi mắt Nạp Lan ung trừng lớn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đám mây vàng ở trước mặt. Đám mây vàng này thực ra được hình thành bởi một đám côn trùng bay tập hợp lại. Mà đám côn trùng bay này chính là con tằm vàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhưng mà vốn dĩ Nạp Lan Ung không biết con này. Ông ta nhìn con tằm vàng này, vẻ mặt mù mờ. Đây là thứ gì vậy? Cùng lúc đó, ở bên cửa sổ, có một cô gái tuyệt đẹp, nhẹ nhàng bay đến, bất ngờ chính là cổ mẫu cao quý Miêu Cương. Ngọc Mạn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Bây giờ, Ngọc Mạn đã thay sang bộ quần áo màu đỏ. Ở bên cạnh cô ấy là một đàn tằm vàng bao quanh. Vừa rồi Ngọc Mạn giống như là bay tới nhưng thực ra là được đàn tằm vàng kéo đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc. Anh nhớ đến ghi chép bên trong Ngọc Bội. Chủ nhân của con tằm vàng. Lên trời xuống đất không gì là không thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, bây giờ anh cuối cùng cũng biết, ghi chép đó tuyệt đối không phải lời sáo rỗng. Sức mạnh của con tằm vàng rất lớn, có thể kéo chủ nhân của nó bay lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vẻ mặt Nạp Lan Ung khi nhìn thấy Ngọc Mạn thì không khỏi sốc. Cô là ai? Ngọc Mạn không quan tâm ông ta mà trực tiếp chạy đến trước mặt của Lâm Mạc Huy. Anh Ngọc Huy, anh không sao chứ? Anh bị thương sao? Là ai đánh anh bị thương? Ngọc Mạn sẽ báo thù cho anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vẻ mặt Ngọc Mạn lo lắng nói. Lâm Mạc Huy thở phào nhẹ nhõm. Có Ngọc Mạn ở đây thì mối nguy cuối cùng cũng được giải trừ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sắc mặt của Nạp Lan Ung lạnh lẽo. Không nghe thấy câu hỏi mà tôi hỏi cô sao? Cô là ai? Không đợi ông ta nói xong. Ngọc Mạn đột nhiên quay đầu lại. Giận dữ nói, có phải ông đánh anh Mạc Huy của tôi bị thương hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Nạp Lan Ung cau mày. Cô gái à? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cô không sợ. Ngọc Mạn liền tức giận nói. Sợ cái gì? Ông dám đánh anh Ngọc Huy của tôi bị thương. Hôm nay, tôi muốn ông chết ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Trong lúc nói, trong miệng của Ngọc Mạn phát ra một tiếng hô nhỏ. Đám mây màu vàng kia, trực tiếp xông về phía Nạp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lan Ung, vốn dĩ Nạp Lan Ung không quan tâm, nhẹ nhàng đánh một chưởng, chuẩn bị đánh tan tác đám mây màu vàng kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhưng mà một chưởng này của ông ta không chỉ không đánh tan tác được đám mây màu vàng kia, mà trái lại đám mây màu vàng kia thuận tiện tiến lên, trực tiếp nhào đến trên tay của ông ta. Chấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mọi người chỉ nghe thấy một loạt tiếng gặm cắn. Máu thịt ở trên bàn tay này của Nạp Lan Ung nhanh chóng bị gặm sạch. Hiện ra xương trắng tĩnh mịch ở bên trong. Nạp Lan Ung phát ra tiếng gào thét vô cùng đau đớn. Ông ta vội vàng lùi về sau. Điên cuồng vung tay, mạnh mẽ đập tay lên trên tường. Muốn đập chết những con tằm vàng này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Nhưng mà con tằm vàng là con sâu độc mạnh nhất Miêu Cương và còn mạnh mẽ hơn cả Cổ Bất Tử. Ông ta làm sao có thể làm con tằm vàng bị thương được? Mấy lần vung không được. Nạp Lan Ung liền biết tình hình không đúng. Ông ta không nói lời nào. Quay người chạy đi, nhảy qua cửa sổ và chạy trốn ra ngoài. Cập N, hật nhanh nhất trên truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Ngọc Mạn muốn đuổi theo nhưng bị Lâm Mạc Huy ngăn lại. Giặc tới đường cùng đừng có đuổi. Lâm Mạc Huy khẽ nói. Hôm nay ba người bọn họ bị thương đều không nhẹ. Nếu như Nạp Lan Ung dùng điệu hổ ly sơn thì bọn họ không phải là chết chắc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, trên mặt của Ngọc Mạn tức giận bất bình. Giống như vì không giết được Nạp Lan Ung nên rất không vui. Nhưng để bảo vệ Lâm Mạc Huy nên cô ấy cuối cùng vẫn thu hồi con tằm vàng về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, những con tằm vàng này bay một vòng ở bên người của Ngọc Mạn. Cuối cùng lại ẩn náu trong quần áo của cô ấy. Ngọc Mạn đỡ Lâm Mạc Huy dậy. Hốc mắt rưng rưng nước mắt. Tựa như Lâm Mạc Huy bị thương một chút là có thể khiến cô ấy rất đau lòng vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, chấm, Lâm Mạc Huy có chút ngượng ngùng. Khẽ nói, Ngọc, Mạn, sao em lại đến đây? Ngọc Mạn, ồ, em cảm nhận được hơi thở của Cổ Bất Tử. Đoán rằng Cổ Tôn đã trở về nên đến đây xem thế nào. Đến, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lâm Mạc Huy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra, Nạp Lan Ung đến đây. Cổ Tôn cũng đi cùng. Kết quả, Ngọc Mạn phát hiện ra hơi thở của Cổ Bất Tử nên mới vội vàng tới cứu bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, nếu không lần này mấy người bọn họ sợ rằng thật sự nguy hiểm. Mà bây giờ sự biến hóa của Ngọc Mạn cũng nằm ngoài dự đoán của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không ngờ rằng, cô ấy vậy mà có thể dễ dàng đánh bại Nạp Lan Ung như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, cổ mẫu cao quý, mạnh mẽ như vậy, cách chương.